hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 20, hợp tác TGT 1 bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Gray Vũ nghĩ tới người ngoại quốc đóng một vai trò khá quan trọng trong vụ ân oán vô kỳ dung vũ với kỳ gia ở nguyên tác, sau đó hồi tưởng lại sự chuẩn bị thầm lặng của bản thân suốt một năm qua. Kỳ dung vũ nhếch miệng cười, công ty, người tài, tài chính, thậm chí nhờ biết trước cốt truyện mà có được hầu hết các mạng lưới quan hệ xã hội đặc biệt, mọi chuyện đều đã đứng đúng chỗ của mình. Nếu một công ty vô danh nhận được dự án này, không biết nhà họ Kỳ sẽ nghĩ gì đây? Mất cơ hội này, những cơ hội 3 năm sau mà nhà họ Kỳ có được trong nguyên tác đều sẽ bị ảnh hưởng do không có sự giúp đỡ lặng lẽ của Mai. Hơn nữa, nhờ chuyện này, Kỳ Dung Vũ chắc chắn sẽ không trở thành vị hôn thê của Hiên Viên Hành Giả. Từ lúc Mai đến Trung Quốc tìm kiếm huyết phỉ mãi mà không có kết quả, thậm chí phải thất vọng thì cuộc cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Kỳ Dung Vũ giống như thợ săn rình mồi, lặng lẽ nhẫn nhịn để chờ đợi cơ hội. Cô không lập tức đi tìm Mai ngay, cũng không định khiêu chiến với mấy công ty khác. 5 ngày trôi qua, cuối cùng Kỳ Dung Vũ cũng gọi điện cho Mai, nhanh chóng quyết định ngày gặp ông ta. Không ai biết Mai và Kỳ Dung Vũ nói gì, lúc giám đốc Hêu và đội ngũ tinh anh của ông. Người dưới trướng Kỳ Dung Vũ, đi qua sân khấu bỗng nhìn thấy Kỳ Dung Vũ đang vui vẻ trò chuyện với Mai, không những thế, Mai còn tỏ vẻ vô cùng tiếc hận. Vũ, nếu tôi trẻ hơn 10 tuổi tôi nhất định sẽ theo đuổi cô. Mai nhìn mỹ nữ đang mỉm cười tự tin đến sáng ngời trước mắt, nửa đùa nửa thật nói. Nếu không thì cô thử suy nghĩ về con trai tôi chút nhé. Chiến thuật tấn công bên sườn không hợp với ông đâu, Mr. Mai. Kỳ Dung Vũ nói nửa anh nửa trung, giọng nói vương chút trêu chọc. Không có chuyện mang vật này về nhà ông đâu, hết hy vọng đi thôi. Mai hài hước ôm ngực, cô thật là một người phụ nữ ác độc, cô làm tôi đau lòng lắm đấy. Kỳ Dung Vũ yêu nhã nhún vai. Yên tâm đi, ông có thể tới xem vật này bất kỳ lúc nào ông muốn, tôi rất hoan nghênh người bạn như ông. Mai mỉm cười, tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ mâu thuẫn như cô, Miss Vũ thân mến, nhưng là một thương nhân, trước khi thấy thực lực của cô tôi cũng không thể yên tâm mà tùy tiện giao cho cô hạng mục lớn như vậy. Kỳ Dung Vũ cười, ông cứ yên tâm, tôi cũng không thích đốt tiền của mình đâu. Tin tôi đi, giao hạng mục này cho tôi và ông sẽ có được càng nhiều thứ. Mai chỉ mỉm cười không nói, tuy nhiên lòng ông vẫn còn chút nghi ngờ nho nhỏ, tận đến khi nhìn thấy Hêu đứng đằng sau Kỳ Dung Vũ liền hoàn toàn yên tâm. Hóa ra là anh, ông giật mình, Hêu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Vậy là tôi yên tâm rồi. Hêu bắt tay với Mai, cười khổ, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác bị boss lợi dụng nhỉ. Ha ha, Mai, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mai nói, rất vui khi thấy anh trở lại làm việc, không ngờ anh lại thành giám đốc dưới trướng Vũ. Vũ quả không phải người tầm thường. Hêu tán thưởng, cô ấy là một người rất tài giỏi, có năng lực quyết đoán và rất tinh tế. Một cô gái Trung Quốc nhỏ tuổi, sử dụng nguồn tài chính do chính cô tạo ra, một mình khám phá được nhiều nhân tài, hơn nữa yên tâm giao hết việc cho người khác. Loại quyết đoán và tự tin này khiến một người đàn ông đã lớn tuổi như ông cũng cảm thấy khâm phục. Cách chương.